tiềm thức. Trần Yên cũng không hy vọng Tô Trần là loại kia háo sắc đến đói khát người. Ngày mai gặp đến rồi liền biết. Tô Khinh Thủy đôi mắt đẹp bên trong nhiều một chút chờ mong. Trong truyền thuyết đương thế đệ nhất nhân, 27 tuổi, ngay cả hàng cổ cảnh đều không phải là đệ nhất nhân, ai không chờ mong. Cầm đi. Sau một khắc, Tô Khinh Thủy trong tay nhiều một cái không gian giới chỉ, nàng đưa cho Trần Yên. A. Trần Yên sững sờ, tiếp lấy lắc đầu. Cầm đi đi, về sau gọi ta Nhẹ Thủy tỷ tỷ. Tô Khinh Thủy trừng Trần Yên liếc mắt, ngươi dạng này nha đầu ngốc, ta nếu là không chiếu cố một chút ngươi, ngươi thua thiệt nhiều đây. Trần Yên có chút cảm động, lại có chút ứng phó vô sách. Để ngươi cầm đi, tỷ tỷ tu võ tài nguyên đủ nhiều, đây là không dùng đến. Tô Khinh Thủy đem kia không gian giới chỉ kín đáo đưa cho Trần Yên. Đúng rồi, về sau, cẩn thận một chút Trịnh Đan Linh. Nếu như nàng thật khi dễ ngươi, cũng không cần sợ hãi, tới tìm ta. Tạ tạ tỉ tỉ. Trần Yên đáy lòng cảm động, đứng dậy, hơi hơi cúi đầu. Đi thôi. Tô Khinh Thủy khoát tay áo, nàng để Trần Yên theo tới. Chính là vì cho Trần Yên một chút đền bù. Dù sao, nàng cũng biết. Trần Yên sở dĩ hôm nay cùng Trịnh Đan Linh đổi số ghế, cũng là vì để nàng Tô Khinh Thủy không như vậy khó làm. Rời đi Tô Khinh Thủy gian phòng về sau, Trần Yên hướng phía chính mình sở tại lầu các mà đi. Trên đường, nàng còn là đụng phải nàng không muốn đụng tới người, Trịnh Đan Linh. Trịnh Đan Linh bên người còn có 4-5 cái cùng loại với tùy tùng, chó săn nữ đệ tử. Trịnh Đan Linh đôi mắt thoáng cái liền sáng lên, Trần Yên. Nói, thánh nữ tìm ngươi nói cái gì? Không có gì. Trần Yên không muốn phản ứng Trịnh Đan Linh, thản nhiên nói. Phần nhiều là an ủi ngươi, thậm chí cho ngươi chỗ tốt gì a? Trịnh Đan Linh lại trực tiếp ngăn chặn Trần Yên con đường. Nàng ngẩng đầu, kiêu ngạo giống như là một cái thắng lợi mèo con, nơi khóe mắt là lãnh sắc cùng khiêu khích. Không có quan hệ gì với ngươi. Trần Yên vẫn như cũ nhàn nhà. Trịnh Đan Linh bên người kia 4-5 cái chó săn thì là không muốn. Giả cái gì a? Hừ. So với Đan Linh tỷ, ngươi thì tính là cái gì? Đan Linh tỷ một câu, muốn ngươi tại Kiếm Hoàng Cung không tiếp tục chờ được nữa. Chờ ngày mai Đan Linh tỷ bị Tô công tử chọn chúng. Đừng nói là ngươi, chính là thánh nữ, đều phải ngoan ngoãn cúi đầu. Kiêu ngạo cái thứ gì? Không phải liền là lớn một chương cũng không tệ lắm khuôn mặt sao? Cũng không nhìn ra đẹp cỡ nào a. Bản cô nương sẽ để ngươi nhìn xem cái gì gọi là mị lực của nữ nhân. Trịnh Đan Linh hơi hơi đưa đầu, tại Trần Yên bên tai nói, nữ nhân a, nếu như không biết lợi dụng ưu thế của mình, đó chính là một cái đồ đần. Đợi đến bản cô nương trở thành Tô công tử nữ nhân, đến lúc đó ngươi sẽ hối hận. Nói xong, Trịnh Đan Linh trực tiếp rời đi, mấy cái chó săn cũng đều hung hăng trợn mắt nhìn Trần Yên liếc mắt, sau đó rời đi. Trần Yên giữ im lặng nhìn thoáng qua Trịnh Đan Linh bóng lưng, hướng phía chính mình lầu các mà đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1400 tới. Ngày kế tiếp, Kiếm Phượng Phong trước. Tại Tô Khinh Thủy dẫn đầu dưới, 70 người nữ đệ tử dĩ nhiên tập hợp hoàn tất. Ngoại trừ Tô Khinh Thủy cùng Trần Yên cùng bình thường đồng dạng, những nữ đệ tử khác cơ hồ đều ăn mặc xinh đẹp vô cùng. Kia nhàn nhạt trang dung, tinh mỹ trang phục, nhìn lên tới thật giống như là đi chọn đẹp. Nhất là Trịnh Đan Linh, một thân mỏng cát váy tím bao khỏa kia lăng lung thân thể, như ẩn như hiện, cực kỳ xinh đẹp. Trịnh Đan Linh trên thân còn có nhàn nhạt linh đà thanh hoa mùi thơm, cho người ta một loại quấn người khí tức. Mà nàng trang dung càng là tinh xảo bên trong tinh xảo, vẽ giống như là một cái búp bê. Nguyên bản Trịnh Đan Linh cũng liền 90 phân loại kia cấp bậc, có thể tỉ mỉ ăn mặc phía dưới, nhìn lên tới đã đạt đến 95 điểm trở lên, so với Trần Yên đều không khác mấy. Trịnh Đan Linh theo sát tại Tô Khinh Thủy bên cạnh, hơi hơi ngẩng đầu, tựa như một cái phượng hoàng, khóe miệng ngậm lấy tiếu dung, đáy lòng đã sớm kìm nén không được chính mình mong đợi. Chúng ta đi. Tô Khinh Thủy đột ngột mở miệng.

có đôi khi thực lực còn có khí chất, tựa như là có thể chỉnh dung đồng dạng. Nguyên bản dung mạo 90 phân Tô Trần cũng thay đổi thành 99 thậm chí 100. Cái này giống như là ở địa cầu Hoa Hạ, một cái dung mạo 90 phân thu nhập một tháng 1.000 vạn nam tử tuyệt đối so một cái dung mạo 99 thu nhập một tháng 300 khối nam tử càng được hoan nghênh. Ở trong mắt Trịnh Đan Linh, thời khắc này Tô Trần phảng phất đều sẽ phát sáng. À, cũng chính là cái này một giây, Cửu U đột ngột mở miệng, phát ra thanh âm kinh ngạc. Thế nào? Tô Trần tò mò hỏi. Ngươi tình nhân cũ đây? Cửu U trêu đùa. Tô Trần không nhìn thấy dấu ở hậu phương vị trí Trần Yên, hắn cũng không có chú ý những nữ đệ tử này. Có thể Cửu U chú ý tới, không có cách, Cửu U thần hồn cảm giác lực so với Tô Trần còn muốn cường hoành hơn không ít, nàng không phải tận lực, cũng cảm nhận được Trần Yên tồn tại. Theo Cửu U nhắc nhở, Tô Trần hướng phía Trần Yên phương hướng nhìn lại. Hắn cái này xem xét, đại điện bên trong, cái khác những cái kia trưởng lão, chấp sự, giáo tôn vân vân, bao quát tông chủ Dương Thừa Kiếm, đều là sững sờ, đương nhiên, càng nhiều hơn chính là kích động. Truyền ngôn quả thật không có lừa gạt. Tô Trần hảo nữ sắc a. Dưới loại trường hợp này, đều muốn quay đầu đặc biệt đi xem liếc mắt nữ đệ tử. May mắn ngay từ đầu liền có chuẩn bị, bản thân chọn lựa 70 danh nữ đệ tử, đều là có được tốt nhan sắc. Thật sự là có dự kiến trước a. Vạn nhất Tô Trần thật có thể chọn chúng một cái hoặc là mấy cái, đây chẳng phải là nói, về sau, Kiếm Hoàng cung cũng thành Tô Trần nhà mẹ đẻ. Ngươi xem một chút Viên gia bây giờ tại chiến cổ thiên địa vị liền biết, có Tô Trần như vậy một cái chỗ dựa tồn tại, là như thế nào một loại làm cho người hâm mộ sự tình. So với Dương Thừa Kiếm đám người càng kích động chính là Kiếm Phượng Phong những nữ đệ tử kia. Từng cái, đều giống như bị điện giật đánh. Tô Trần ánh mắt quét tới thời điểm, trên thân đều là run lên. Trịnh Đan Linh càng là khuôn mặt cũng hơi ửng hồng, nàng cảm thấy Tô Trần chính là đang nhìn nàng. Các nàng là... Sau một khắc, Tô Trần nhìn về hướng Dương Thừa Kiếm, hỏi. Kiếm Hoàng cung nữ đệ tử. Dương Thừa Kiếm cười nói. Tô Trần gật đầu, đáy lòng hơi nghi hoặc một chút. Lúc nào, Trần Yên gia nhập Kiếm Hoàng cung rồi. Gặp lại Trần Yên, Tô Trần đáy lòng vẫn còn có chút cảm thán cùng áy náy. Năm đó, Trần Yên đối với hắn thế nhưng là có ân tình. Không khỏi, Tô Trần di chuyển bước chân, cộc cộc cộc, tiếng bước chân của hắn ở trong đại điện, có chút thanh thúy. Cái này một bước động bước chân, đại điện bên trong, rất nhiều người càng thêm kích động. Tô Trần đây là muốn tại chỗ liền chọn lựa mấy cái nữ đệ tử a. Mặc dù Tô Trần hành động như vậy, làm cho người có chút trơ trẽn, nhưng nếu như thật thành, tuyệt đối là một cọc đại hảo sự a. Hắn là hướng về phía ta tới. Trịnh Đan Linh đều muốn kích động trái tim bạo liệt. Nàng cảm thấy Tô Trần chính là hướng phía chính mình tới. Ngươi nhìn, hắn từng bước một mà đến. Trần Yên thì là cúi đầu. Nàng có chút sợ hãi Tô Trần phát hiện chính mình. Nàng còn không biết Tô Trần đã phát hiện chính mình. Tô Trần đến rồi một chuyến này nữ đệ tử phía trước, đứng tại Tô Khinh Thủy trước người. Tô Khinh Thủy cũng nín thở. Mặc dù nàng đối với Tô Trần không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, ngược lại, Tô Trần trực tiếp liền đi tới, lỗ mãng như vậy ngả ngớn không để cho nàng vui, có thể Tô Trần như vậy sống sờ sờ đứng tại trước người của nàng, còn là dành cho nàng một loại áp lực vô hình, làm nàng hô hấp cũng hơi dồn dập. Tô công tử. Tiếp theo, Trịnh Đan Linh đột nhiên mở miệng, nàng là làm sao đều không khống chế nổi, quá kích động. Đều quên Dương Thừa Kiếm phía trước lời nhắn nhủ không được vô lễ. Tô Trần băng không có nhìn về hướng Trịnh Đan Linh. Tô công tử, tiểu nữ Đan Linh. Nhưng, Trịnh Đan Linh nhưng không có từ bỏ. Nàng hơi hơi khom người, thân thể mềm mại, nhìn lên tới điểm đạm đáng yêu, giống như là một cái nữ cơ đồng dạng. Gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, môi đỏ điểm điểm, mang theo ngượng ngùng, hâm mộ nói. Đáng tiếc, Tô Trần vẫn như cũ không nhìn. Ngược lại, tiếp tục di chuyển bước chân, đúng là trực tiếp từ Trịnh Đan Linh bên cạnh đi qua. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú,

Tô Trần đối với Trần Yên liền hổ thẹn trong lòng. Giờ phút này, có thể không giữ gìn Trần Yên. Mặc dù Tô Trần không có ra sao dùng sức, nhưng hắn một tát này xuống dưới, có thể thấy rõ ràng, Trịnh Đan Linh nửa gương mặt đều sưng lên, toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Ngươi dám đánh ta? Trịnh Đan Linh ngã trên mặt đất, cơ hồ là tóc tai bù xù, oán độc mà phẫn nộ gào thét. Đáng chết! Dương Thừa Kiếm sắc mặt khó coi đơn giản cùng gan heo đồng dạng, đã phẫn nộ đến toàn thân phát run. Hắn quát, Trịnh Đan Linh, cút ra ngoài cho ta, lăn ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1403, ngươi làm càn, đều là đồ hèn nhát, ha ha ha ha, đều là đồ hèn nhát. Trịnh Đan Linh triệt để như bị điên, trực tiếp không lựa lời nói, họng súng thậm chí đối với hướng về phía toàn bộ kiếm hoàng cung. Trịnh Cửu Hình mau tới trước một bước, đỡ lấy Trịnh Đan Linh. Đan Linh, đừng nói nữa. Trịnh Cửu Hình lại là đau lòng, lại là sốt ruột, lại là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, quát lớn. Ca, bọn hắn đều khi dễ ta, đều khi dễ ta. Trịnh Đan Linh thoáng tỉnh táo một chút, lớn tiếng khóc đứng lên, nàng chưa từng dạng này sỉ nhục qua, chưa từng dạng này mất mặt qua, trực tiếp liền thành chuyện cười. Đều là bởi vì Tô Trần, bởi vì Tô Khinh Thủy, bởi vì Trần Yên, nàng hận. Đan Linh, Trịnh Cửu Hình khống chế không nổi siết chặt nắm đấm, hắn liền cái này một người muội muội, nhìn thấy muội muội dạng này lên tiếng gào khóc, hắn muốn nói không đau lòng, kia là giả, giúp ta báo thù. Trịnh Đan Linh gắt gao cắn môi, oán độc nói, giúp ta báo thù. Trịnh Cửu Hình trầm mặc, ca, ngươi cũng là đồ hèn nhát sao? Hắn chính là một cái nói khoác đi ra tiểu tử. Ngươi sợ cái gì? Ngươi còn là trong lòng ta cái kia ca ca sao? Trịnh Đan Linh giận dữ hết. Ghen ghét, khiến người không có đầu óc. Trịnh Đan Linh hiện tại chính là cảm thấy, Tô Trần chỉ là một cái rác rưởi, một cái lừa gạt tất cả mọi người rác rưởi, một cái 27 tuổi tiểu tử, một cái hàng cổ cảnh đều không phải là tiểu tử, làm sao lại so với mình ca ca mạnh? Ca ca là kiếm hoàng cung trẻ tuổi nhất đại đệ nhất nhân, là phá tự hàng cổ cảnh 8 tầng cảnh người tu võ. Tô Trần không phải ca ca đối thủ, nhất định không phải. Ca, giúp ta báo thù, van ngươi. Trịnh Đan Linh chính mình đem bờ môi của mình đều cắn nát, máu me đầm đìa, ánh mắt bên trong oán độc trực tiếp muốn thực chất hóa. Trịnh Cửu Hình vẫn là trầm mặc, nhưng đã yên lặng đứng lên. Trịnh Cửu Hình, ngươi muốn làm cái gì? Còn không mang theo muội muội của ngươi lăn ra đại điện. Dương Thừa Kiếm quát, Trịnh Đan Linh đầu óc nước vào, chẳng lẽ đồ đệ của mình cũng đầu óc nước vào rồi? Dương Thừa Kiếm lòng giết người đều có. Đồ Nhi nghe qua Tô công tử thực lực mạnh mẽ, vì đệ nhất thiên tài, Đồ Nhi muốn cùng Tô công tử luận bàn một chút. Trịnh Cửu Hình kiên trì cúi đầu nói, muội muội của mình bị dạng này khi dễ làm nhục, hắn đến đứng ra cũng nhất định phải đứng ra. Hơn nữa, chính như muội muội lời nói, có lẽ tiểu tử này chính là một cái từ đầu đến đuôi lừa đảo. Chí ít từ Tô Trần sau khi xuất hiện đến bây giờ, hắn cũng không có từ Tô Trần trên thân cảm nhận được bất kỳ một tia nguy hiểm cùng uy hiếp khí tức. Không cho phép. Dương Thừa Kiếm trực tiếp bác bỏ. Sư tôn, ta kiên trì. Trịnh Cửu Hình vậy mà trực tiếp quỳ xuống, quỳ trên mặt đất. Dương Thừa Kiếm mặt hung hăng run rẩy. Khốn nạn, đáng chết khốn nạn. Ngươi muốn cùng ta luận bàn. Cùng một giây, Tô Trần mở miệng, hắn sâu kín quét Trịnh Cửu Hình liếc mắt. Vâng. Trịnh Cửu Hình gật đầu, ánh mắt bên trong tất cả đều là chiến ý, sôi trào chiến ý. Tô Trần thì là trầm mặc. Ngươi không dám. Trịnh Cửu Hình quát. Hô. Trả lời Trịnh Cửu Hình là một trận gió. Tô Trần tiện tay như vậy một cái đong đưa, một trận gió lướt qua. Trận này gió tới không có dấu hiệu nào, lại vô cùng vô cùng vô cùng mạnh mẽ. Gió như cụ bạo, như đao như thoi đưa, bỗng nhiên xẹt qua, đơn giản tựa như là một cái thương thiên chi thủ, mang theo vô tận mênh mông lực lượng, trực tiếp bắt lấy Trịnh Cửu Hình cùng Trịnh Đan Linh. Như vậy một cái trước mắt, Trịnh Cửu Hình chỉ cảm thấy mình bị trói chặt lại, mưu toan giãy giụa lại làm không được. Cả người tựa như là thành một con run dế đồng dạng, liền thân hình cùng thần hồn đều không phải là mình có thể nắm trong tay. Sắc mặt hắn thoáng cái tái nhợt đứng lên, một cỗ phát ra từ nội tâm sợ hãi, đột nhiên nhộn nhạo lên. Hắn nghĩ muốn nói cái gì, lại làm không được, thật giống như bị người bịt miệng lại mũi. Một cỗ lạnh lùng rét lạnh, thoáng cái đông kết trái tim của hắn. Sau một khắc, muôn người chú ý dưới, Trịnh Đan Linh cùng Trịnh Cửu Hình bị kia một trận gió trực tiếp tung bay, bay ra đại điện, trọn vẹn bay vài trăm mét. Trịnh Đan Linh cùng Trịnh Cửu Hình mới thoáng cái ngã tại đại điện phía ngoài trên quảng trường. Trịnh Cửu Hình dĩ nhiên thủ thương, máu me đầm đìa phun động, sắc mặt tái nhợt như giấy dầu, ánh mắt bên trong chỉ có một loại thần sắc hoảng sợ. Luận bàn, ngươi suy nghĩ nhiều. Tô Trần nhàn nhạt nhìn lướt qua đại điện bên ngoài, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có tư cách cùng hắn luận bàn. Kiếm Hoàng điện bên trong càng phát lặng yên không một tiếng động. Tô Trần tùy ý lộ một tay, liền để rất nhiều người đều nhịn không được kinh sợ. Thật mạnh, thật mạnh. Không có người cảm thấy Trịnh Cửu Hình sẽ là Tô Trần đối thủ, thế nhưng không nghĩ tới Trịnh Cửu Hình tại Tô Trần trong tay, ngay cả con kiến cũng không tính là A. Tùy ý đong đưa một chút tay, liền có thể đem Trịnh Cửu Hình trọng thương. Thật sự là kinh khủng tới cực điểm. Tô công tử hào thực lực. Mấy hơi thở về sau, Dương Thừa Kiếm cười ha ha, mang theo một chút xấu hổ cùng một chút thấp thỏm. Dương Tông Chủ quá khen. Dương Thừa Kiếm thoáng nhẹ nhàng thở ra, xem ra Tô Trần không có giận lây sang những người khác. Dương Tông Chủ, ta chuyến này đến đây Kiếm Hoàng Cung là có một việc, nghĩ muốn xin nhờ Dương Tông Chủ thành toàn. Tiếp theo, Tô Trần mở miệng nói, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tô công tử mời nói. Dương Thừa Kiếm nụ cười trên mặt bớt phóng túng đi một chút, chăm chú đứng lên. Làm nghe Kiếm Hoàng Cung có đã từng vị kia kinh diễm tiền bối lưu lại kiếm vận, không biết tin tức chính xác hay không? Tô Trần hỏi, từ linh cơ bài bên trên, hắn đạt được đã từng vị kia Kiếm Hoàng, tại Kiếm Hoàng Cung lưu lại qua kiếm vận. Hoàn toàn chính xác có. Dương Thừa Kiếm do dự một lát, nhưng còn là gật đầu, nghĩ muốn phủ nhận cũng phủ nhận không được. Tiểu tử nghĩ muốn xem một lần. Tô Trần ngưng tiếng nói. Đại điện bên trong, bầu không khí không đồng dạng. Nghĩ muốn xem kiếm vận, đó chính là đi lĩnh hội Kiếm Hoàng Thạch. Điều này sao có thể? Kiếm Hoàng Thạch chưa từng có đối với người ngoài mở ra qua. Chỉ có chính Kiếm Hoàng Cung đệ tử có thể có cơ hội lĩnh hội Kiếm Hoàng Thạch. Hơn nữa, liền xem như đệ tử của mình, cũng là cực ít số rất ít. Tô công tử, không nói gạt ngươi, Kiếm Hoàng Thạch chỉ đối với Kiếm Hoàng Cung đệ tử mở ra. Đây là tổ tiên quy củ. Nếu như Tô công tử thật nghĩ muốn xem Kiếm Hoàng Thạch, như vậy, Tô công tử có thể gia nhập Kiếm Hoàng Cung. Dương Thừa Kiếm ngưng tiếng nói. Tô Trần thì là khẽ nhíu mày. Gia nhập Kiếm Hoàng Cung, hiển nhiên không có khả năng. Hắn không muốn dính lên quá nhiều nhân quả. Chỉ là không gia nhập Kiếm Hoàng Cung, liền không thể xem Kiếm Hoàng Thạch sao? Ta có thể dùng một chút bảo bối đổi lấy xem Kiếm Hoàng Thạch cơ hội. Tô Trần nghĩ nghĩ, đạo, tại binh trận tộc xóa bỏ nhất hợp gia cùng nhị mang gia, tự nhiên là thu hoạch tương đối khá. Trong đó, đối với hắn có giá trị nhất, ngoại trừ hư mang kiếm cùng âm dương huyền tiện bên ngoài, còn có rất nhiều cái khác binh tá, đám lính kia gỡ. Chính Tô Trần chướng mắt, nhưng đối với chiến cổ thiên bất kỳ thế lực, bao quát Kiếm Hoàng Cung, đều thuộc về trí bảo cấp bậc. Lấy ra một chút trao đổi, hắn cảm thấy Kiếm Hoàng Cung cũng không tính ăn thiệt thòi. Người trẻ tuổi, ngươi làm càn. Nhưng mà, còn không có đợi Tô Trần nói ra đến cùng làm sao trao đổi thời điểm, một cái lão giả mở miệng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1404, dáng lâm lão giả này tóc hoa râm, dáng người có chút thấp bé, có thể một thân hùng hậu vô cùng khí tức, nhưng lại làm kẻ khác làm sao cũng vô pháp coi nhẹ. Lão giả này mở miệng đồng thời, bên cạnh hắn cái khác mấy cái lão giả cũng đều khóa chặt Tô Trần, là thái thượng trưởng lão. Mấy người kia